Trường sinh giới, chương 664, huyền pháp thông thấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss tấm thiên bi thứ 7 đối với tiêu thần phi thường trọng yếu. Đo la trước sau tấm thiên bi huyền tổng kết cung thăng hoa. Không cho muốn nhìn do giang đến tột cung. Lao quy năm đo than khắc chen bia đa. Tự nhiên đối với nay hiểu kha do. Hẳn phải biết tấm thiên bi thứ 7 tam tích. Lao thạch quy lảo đảo. Binh chan như vậy, không sút hoang mang nói rằng, ta cũng không biết tấm thiên bi thứ 7 bây giờ ở phương nào. Mà lại, ta đối với ngươi từng nói, muốn tu hành tấm thiên bi thứ 7 thanh, nhất định phải trưởng khống trước sau tấm thiên bi thiên ngan. Tiêu thần long mày khẽ nhíu, nói, hết thảy thiên ngan cũng không thấy, căn bản không tìm kiếm, ta làm sao đi thu được những kia thiên ngan. Quen ta nói với ngươi sao? Thiên bi là mọc ra. Lao thạch quy dung đuôi đắc ý, nói. Muốn tìm được chung no. Còn cần lại để bọn họ một lần nữa mọc ra. Tiêu thần đanh ra một thoáng. Hắn bây giờ e sợ cũng vô lực hành hung lao quy này dừng lại. Một trận, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn tinh tinh hỏi. Vương lao tiên sinh ngài liền không nên ban cai nát. Làm sao mới có thể thiên bi xuất hiện? Hắn tự nhiên không tin cái gọi là mọc ra nói chuyện. Kỳ thực rất đơn giản, không cần ngươi đi tìm thiên bi, nếu là đem thiên bi huyền tu luyện thông thấu, ngươi tự nhiên có thể cảm ứng được tu tập qua thiên đế ở phương nào. Lao thạch quỳ yêu tai du tai, đang chậm chậm đi dạo bẹp một tiếng vang nhỏ, không cẩn thận đem chen mặt đất con rùa đen nhỏ mai trắng kia đạp ở long ban chan. Ngươi là cố ý, bạch sắc chim nhỏ quy một phen khinh thường. Trực tiếp ngất đi, có thể tưởng tượng được lao quy lực đạo lớn đến mức nào. Tu luyện thông thấu, tiêu thần cảm thấy đã đem trước sau tấm thiên bi tu tập gần đủ rồi. Cái này chẳng lẽ vẫn không tinh la thông thấu sao? Ngươi là không phải cảm thấy tu luyện hoàn tất, cho dù thông thấu, lao thạch quy liếc hắn một chút, nói, con kem xa a truyền thuyết. Thời thai cổ có đại năng, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể trực tiếp triệu hoan thiên bi, vì đo sử dụng, triệu hoan thiên bi, trong lòng tiêu thần nhất thời cả kinh. Hắn sâu sắc biết, thiên bi cường đại cung đang sợ, hắn chỉ lợi dụng thiên ngan cũng đa cho thấy lớn lao huy năng. Không sai, bất luận thiên bi ở phương nào, bất luận cách nhau xa xôi bao nhiêu, chỉ cần đem thiên bi huyền tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Liền có thể triệu hoan thiên bi để bản thân sử dụng. Đến lúc đó thật có thể nói là chen trời dưới đất khó gặp gỡ đối thủ. Tiêu thần đối với nay chắc chắn sẽ không hoài nghi, một tấm thiên bi liền có thể trấn áp một thế giới. Đồng thời cho gọi ra mấy tấm thiên bi, như vậy có thể nộ biết, e sợ bất kỳ địch thủ cũng khó khăn trốn bị ép chết kết cục. Triệu hoan thiên bi, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Đến tột cung con người hay không có thể làm được, đã không thể suy tinh lao thạch quy chậm di di mở miệng. Nói, lấy ngươi hiện nay tu vi tới nói, còn kém xa lắm a, không cần nói cảnh giới cực hạn. Dù cho là cách thực sự là thông thấu cũng hừ hừ đoạn khoảng cách đây. Tiêu thần cúi đầu trầm tư, hắn cảm thấy thiên bi huyền tuy rằng có thể triển khai. Nhưng quả thật có sút mon không phải rất thông thuận. Thậm chí huyền ngưng trệ, cản trở thần lực lưu truyền, những nay thiên bi huyền, ta đã tu luyện 30.000 năm, tự nhận hầu như có thể Nga, cũng hành triển khai, vì sao đều là có thiếu hụt cảm ghi ắc đây, tu luyện thiên bi cổ, cần mạo rất lớn phiêu lưu, cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp tu luyện. Có loại này thể chế người người, tuy rằng như hiếm như là mua thu bình thường ít ỏi. Thế nhưng từ cổ chi kim, lũy tinh gộp lại, cũng có số lượng nhất định, chỉ là chan trinh tu đến cảnh giới viên man, truyền thuyết nhưng bất qua năm ngón tay số lượng, mà lại cũng đa chết đi, làm sao mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên man? Tiêu thần hỏi, đây chỉ có cái kia đa vẫn lạc ba, năm người mới chính thức biết, lao thạch quy lắc lắc đầu, nói, tất cả muốn xem trinh ngươi, đang lúc này. Vẫn cười híp mắt thạch trung đế, vuốt thấu rau đờ, nói, Tu luyện thiên bi huyền cần đại dũng khi, cần đại nghị lực, cần đại khi phát, lẽ nào ta nhát gan sao? Ta xác thực cảm thấy ngươi có khiếm khuyết. Thạch Trung Đế kho cằn xấu trên mặt nếp nhăn chồng chất. Hắn nhíu nhíu mày lại, nói, tu luyện tu trinh là bản than cung kỳ tam, mà ngươi cho tới nay đều không có chan trinh thả ra cả người. Ta còn chưa đủ phong khoang sao? Tiêu thần đối với nay nghi vấn, hắn len voi xuống cho, trải qua các loại đau khổ, làm sao có khả năng sẽ sợ hai sinh tử đây? Đây là cái gì? Thạch Trung Đế chỉ tiêu thần trên đỉnh đầu một lồng ánh sáng. Hình như bảo tháp, treo ở hư không, soạt ánh sáng loe len. Tiêu thần đem trong cơ thể ngũ đế tháp tế đi ra. Thạch Trung Đế cung lao thạch quy toàn bộ giật nảy cả mình. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Thấy được nay tông trong truyền thuyết thanh vật. Bất qua, bọn họ dù sao cũng là không phải người thường. Rất rộng liền không có chút rung động nào. Thạch Trung Đế chỉ vào ngũ đế tháp. Nói, ngươi dung no làm cái gì? Đối địch, có thế chứ? Thạch Trung Đế gật gật đầu. Nói tiếp, ngày xưa ngươi đối địch thì lấy cái gì? Thần đồ, sách cổ, thiên ngan, hiện tại, ngươi muốn làm trinh là nghĩ lại. Từ quá khứ đến hiện tại, ngươi có chan trinh dung qua thiên bi huyền sao? Thạch Trung Đế theo dõi hắn. Nói, ngươi dựa vào vẫn là thanh vật, rất ít lấy trinh minh chan trinh huyền tiến hành trung cực quyết đấu. Lao Thạch Quy cũng gật gật đầu. Nói, nếu để cho ngươi bỏ lại thần đồ, ném xuống sách cổ, vứt bỏ ngũ đế tháp, ngươi còn có tự tin đối mặt một cái người đa cường giả sao? Tiêu thần một trận cau mày. Cho tới nay, hắn đã thành thói quen dụng thần đồ mở đường, lấy sách cổ giết địch. Tựa hồ thật sự vẫn ở dựa vào vạn vật đối địch. Thời gian dài tới nay, đã có nghiêm trọng ỷ lại cảm. Nếu là bỏ xuống những nay thanh vật, đừng nói đối khang Thạch Vương, dù cho đối mặt bình thường người đa, e sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Khách quan tới nói, hắn tự than tu vi chan trinh, đa phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng Thạch Vương tranh đấu. Bây giờ, ngươi tựa như một đứa bé con, tay cầm lợi khi, chặn lại yết hầu, nếu là sẽ có một ngày, ngươi mất đi lưỡi dao sắc, đem làm sao đối mặt, tiêu thần yên lặng gật gật đầu, tỉ mỉ hồi tưởng, hắn phát hiện xác thực như vậy. Các loại thanh vật tuy rằng cường đại, nhưng đi qua sớm ỉ lại, nhưng đem ràng buộc ngươi tự than tiềm năng đau móc, lúc đầu như là chống gậy tiến lên. Lại sau đo liền như la mang tới gông xiềng, thiên bi huyền cần đại dũng khi đại nghị lực đi tu luyện. Người bị trinh minh hạn chế ở, hồi tưởng quá khứ. Xác thực như vậy, hắn xác thực quen thuộc với ỷ lại mấy tông chiến bảo. Đang ra cảnh ghi ác cung ta muốn tu hành vào thượng, tiêu thần như vậy tự nhủ nói, thật có thể vứt bỏ thần đồ, ném sách cổ, ném mất ngũ đế tháp sao? Bất qua, thần đồ cung sách cổ các loại, chờ, cũng đã đưa cho Kha Kha, bây giờ chỉ có ngũ đế tháp tại người. Hắn quyết định trước tiên phong ấn bảo vật này, tạm thời không lại dung no, ở lại trên người ngươi, chung quy là sẽ bị cho rằng dựa vào, cần dưới đại quyết tâm mới có thể. Thạch Trung Đế lời nói ý vị sâu xa, nói, cần cam long, co xa mới có thể hiểu được. Ngày khác chan trinh viên man, sẽ tìm về mấy tông chi bảo cũng không muộn. Được, ta liền đem ngũ đế tháp giao cho các ngươi. Tiêu thần không có chút gì do dự, trực tiếp lấy xuống trên đỉnh đầu ngũ đế tháp, đưa cho Thạch Trung Đế. Tuy rằng ở ngũ đế tháp bên trong tu luyện, có thể nghe được mở ảo đại đạo thần am, thế nhưng hắn căn cơ nhưng là thiên bi huyền, muốn chan trinh đột phá, vẫn cần tố bản cầu nguyên. Cần cổ, cần thả xuống, cần tạm thời vứt bỏ, chặn lại các loại mê hoặc mới có thể, bị Lao Thạch Quy dẫm ngất đi bạch sắc chim nhỏ quy. Vào lúc này đa đa tỉnh lại, đối vận ngũ đế tháp chảy dòng ngụm nước, lập tức vươn minh nhảy lên, chớp mắt trở nên dáng vẻ trang nghiêm, đối với tiêu thần duỗi ra quy chào, nói, ta nguyện lấy đại nghị lực. Đại dũng khi, đại chi tuệ, mang tới ngũ đế tháp gông xiềng, nguyện đem tất cả quấy nhiễu đều gây ta than, thế ngươi được qua, Lao Thạch Quy lảo đảo, nhìn như phi thường chậm chậm, nhưng cũng khiến rùa đen nhỏ mai trắng không tranh né, lập tức đạp ở trên người nó. Lần thứ hai đem dẫm trợn tròn mắt, mao đầu tay nhỏ, bực này gông xiềng ngươi sinh không chịu nổi. Mang tới, chư vương sẽ đem mặt hoạt bay ngươi là cố ý. Rùa đen nhỏ mai trắng từ con kia to lớn thạch quy chảo dưới gian nan vung vẫy đi ra. Nhưng chỉ kịp lay động hai lần, nói một câu nói như vậy, liền lại phiên cung mắt hòn me bất tỉnh. Khi tiêu thần từ lâu biết được, dị giới tuy rằng tan vỡ, nhưng nội tinh mạnh mẽ nhưng không có bị đả kích. Hôm nay, Chan Trinh từ thạch trung đế trong miệng đén phong chứng thực. Lại là một phen cảm thụ, dị giới lai lịch bí ẩn, nội tinh tham hậu, ngày khác e sợ cũng rất khó chém chết. Mà lại hơn nửa muốn đối đầu ngay xưa cửu cho mọi cái thời đại người mạnh nhất. Bởi vì những người này bị dị giới phu, bị tế trở thành cường đại công cụ chiến đấu. Ở hòn đảo Nai Chen ở một Nhật, tiêu thần hiểu do rất nhiều tin tức, bù đắp mấy ngàn năm qua nay trống không. Sau đó cung thạch trung đế bọn họ cao biệt. Đồng thời, tiêu thần tao ngộ Phật Đa biết hiểu nào đo thai cổ cự phát sắp sửa trở về sự tinh noi ra hừ hừ hanh. Thạch trung đế cười gằn, nói, bây giờ chư thiên vạn giới, so với thời thai cổ căng đem kho lường, hắn nếu thật sự đạt đến cấp độ kia cảnh giới, sau khi trở lại sẽ lập tức biến thành cho bụi, mạnh như tiểu thạch hoang cũng la rơi vào như vậy kết cục. Người kia e sợ khó có thể chết ra, kết thúc an lành, bất qua chúng ta sẽ lưu ý, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Tiêu thần muốn bắt đầu một minh tu hành. Đem thiên bi huyền triệt để thông thấu, thời gian thấm thốt, năm tháng như thoi đưa, tiêu thần một minh một tòa hải đảo tu hành 500 năm có thừa. Cảm ghi ắc cả người hoàn toàn tĩnh lặng, sau tấm thiên bi chen huyền, ở tại chen người vận chuyển, tràn đầy ra mộng ảo giống như ánh sáng, cho đến lại qua 500 năm, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, năm tháng không hề có một tiếng động. Đấu chuyển tinh di, chen đời đa vội và quá khứ ngàn năm nói đến bất qua hai chữ, viết ra tựa hồ không phải rất dài, thế nhưng thực tế thưởng thức, nhưng là dài rằng giặc một quang thời gian ngàn năm, đủ để thay đổi triều đại mấy lần, đủ để có thể để một cái văn minh co nhảy vọt phát cửu trao khoa học kỹ thuật văn minh biến chuyển từng ngày. Từ lao nhằm phía xa soi tinh không, mở ra tan kỷ không. Trong động phương bảy ngay, trên đời đa ngàn năm, nay đó là thần ma văn minh tu sĩ muốn co độc đối mặt vĩnh thời gian. Thế nhưng so với những kia thạch vương tới nói, tiêu thần trải qua vẫn như cũ phi thường vi diệu, bây giờ 30 ngàn năm ước hẹn không ở tiêu thần tam như chỉ thủy. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng loang một cái lại qua ngàn năm, đến tận đây hắn mới đứng thẳng người lên. Trải qua nay 2000 năm tu luyện, tiêu thần phát hiện rất nhiều vấn đề. Thiên bi huyền bơ cơ tưởng tượng con muốn thần bi phức tạp. Cái gọi là thông thấu là cái vấn đề lớn. Bất qua, hắn cuối cùng cũng có thu hoạch. Đối ngoại giới cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm. Lang thoang tựa hồ cảm ứng được mấy tấm thiên bi tồn tại. Hắn sắp sửa bắt đầu. Tìm kiếm thiên bi, tập hợp thiên ngan, tu tập đến tiếp sau thiên bi huyền. Hôm nay, hắn trực tiếp xe rách không gian, một bước bước vào chu giới ở trong. Chu giới, ngay xưa tuyệt thế đại trận đa sớm bị pha hủy. Bất qua nơi này nhưng càng đem sinh cơ giạt giao. Khắp nơi đều là thanh sơn cổ mộc. Tiêu thần đứng ở một cái vực sau phía trên, mắt nhìn xuống hắc động kia động vị chi. Linh ghi ắc chỉ dẫn hắn đến nơi này. Giờ khắc này cảm ứng được một tấm thiên bi khi thức. Hắn đột nhiên do ra một bàn tay lớn, hoàn văn hướng về dưới vực sau tìm kiếm, oanh một tiếng vang thật lớn phát sinh, chảy khắp vực sau lay động một hồi, tiêu thần vất vả đem một khối cao khoảng một trượng bia đá bắt được tới. Xoạt xoạt xoạt tiêu thần đột nhiên nghe được tiếng vang pha không. Vo tận kiếm khi từ dưới vực sau phong lên trời, chùm ánh sáng lộng lẫy thẳng tới mây xanh, tự muốn xe rách vách ngăn đại thế giới. Đó là tiêu thần cảm ghi ắc được hơi thở vô cùng quen thuộc. Một cái rất xa xưa tên từ hắn ức trong biển nhảy ra từng cái thiết kiếm ngang trời độc có kiếm ma. Trinh Văn tạm dừng một ngay. Khắc Phụ kết thúc tin tức tạm dừng một ngay bốn chữ này vốn không muốn tả. Thế nhưng là không thể không đanh ra. Sắp kết thúc rồi, cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chăm chú cấu tứ một phen, đem hết thảy phục bắt sau chuỗi họ ứng lên, nhanh trong vòng 10 ngày kết thúc, chậm 30 ngày, chính là như vậy, thời gian đa sang tỏ, 10 đến 30 ngày, nỗ lực mang cho đại gia một cái trọn vẹn kết cục. Hy vọng các vị thư hữu có thể yêu thích, ngày hôm nay chương này liền không bù đáp. Viết sách đến hậu kỳ đều là phi thường khó sinh, bởi vì phải thông thiên lo lắng tới, đặc biệt là giống ta loại phong cách này, yêu thích đao hầm mai phục bát, làm kết thúc thì muốn kiêm cố cân nhắc càng nhiều. Thần Đông ở đây cảm ơn mọi người hơn một năm đến chống đỡ. Ta sẽ cố gắng viết xong kết cục, tạ tạ, cách chương.